Chương 489, Ngưu Ma Đại Lực Quyền. Ngưu Ma Vương Giao Phong ăn thiệt thòi, trong lòng cuồng nộ, nhưng lại mấy phần kinh ngạc. Hắn chính là yêu tôn tu vi, dù là không có đạt tới đỉnh phong, đó cũng là đại la kim tiên thành tựu, mà lại sở học của hắn công pháp vượt mức bình thường, bá đạo tuyệt luân, trước mắt cái này phàm nhân, vừa rồi một quyền kia đầu, lai lịch khó lường, xuất thủ không lưu tình chút nào, phảng phất từ đầu đến cuối, liền không có đem chính mình để ở trong mắt. Ngươi đến cùng là anh Ngưu Ma Vương âm mặt, tay phải không khỏi một trận đong đưa, mà Tạ Vân Phi QNZ phát hiện đối phương dị thường. Ngưu Ma Vương tay phải bao vây lấy một vòng màu bạc quyền giáp, bị Ngưu Ma Vương thôi động lóe ra kỳ dị hường quang. Có thể làm cho hắn hôn thiết côn phản chấn đàn hồi, thân thể như vậy lực lượng, đơn giản không thể tưởng tượng. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, nói, Lu Cờ Na Ho. Năng trinh thiện chiến Ngưu Ma Vương đều trở nên như vậy lề mề chậm chạp, bản thần tăng vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi cho ta Nguyệt Quang Bảo Hạp, ta có thể tha ngươi một mạng. Ha ha ha ha ha, Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời cười to, tựa như là nghe được buồn cười nhất trò cười. Đường Tam Tạng, mặc kệ ngươi trước kia là Kim Thiên Tử, hay là bây giờ gọi Đường Tam Tạng, tại trước mặt của ta, ngươi chẳng phải là cái gì người cùng những cái kia ngóc ngách rơi chạy vừa tới dã nhân không có gì sai biệt. Tại Hỏa Diễm Sơn, chỉ có lời nói của ta mới có hiệu lực, bất kỳ người nào khác đều không được. Ngưu Nhãn bên trong tràn đầy trào phúng, mà tay phải hắn hồng quang, chói mắt cực kỳ. Hôn thiết côn long ngâm mà lên, lóe ra hào quang màu vàng, phá không mà lên. Săn giết hôn thiết côn đột nhiên hóa thành một đạo kim long, hướng phía Tạ Vân Phi đánh giết mà đến. Tạ Vân Phi tay phải chấn động, kiếm khí màu xanh lam chớp động mà qua. Tạ Vân Phi khinh bỉ nói, chút tài mọn đế tiên kiếm không gì không phá, mới vừa xuất hiện, liền chặt giết tại đối phương hôn thiết côn bên trên. Trong dự đoán phá toái chưa tư nở dê xuất hiện, để Tạ Vân Phi kinh ngạc không thôi, hắn đế tiên kiếm đã thôn vệ bạch trạch tinh phách, cùng một con rồng mạch linh nguyên, dưới loại tình huống này, hôn thiết côn thế mà không có bị hao tổn, thật là nghịch tiên. Tạ Vân Phi nhíu mày, hai cánh chấn động, huyết hỏa liền đã thuận đế tiên kiếm chui lên phi kiếm của đối phương. Mọi việc đều thuận lợi, huyết hỏa đột nhiên bị Ngưu Ma Vương một quyền oanh thành vỡ nát. Ngưu Ma Đại Lực Quyền, Ngưu Ma Vương cười lạnh một tiếng, Tạ Vân Phi rất là im lặng, mẹ nó Ngưu Ma Đại Lực Quyền, làm sao không phải đại lực hoàn A, bất quá, một quyền này tên tuổi, ngược lại là cùng hắn cái này đầu trâu rất là xứng. Đường Tam Tạng, ngươi là ta đã thấy to gan nhất giá hỏa tại trước mặt của ta thi triển huyết hỏa, thật sự cho rằng pháp này vô địch sao? Chúng ta Ngưu Ma bộ tộc Ngưu Ma Đại Lực Quyền, ngũ hành đồ vật đều có thể bài trừ tốt, ta ngươi có thể chết tại ta Ngưu Ma Đại Lực Quyền bên trên, cũng coi là phúc phận của ngươi. Ngưu Ma Vương tay phải quyền giáp đột nhiên khuyết trương hơn hai lần, phía trên áo giáp kim loại, tựa như là bị chọc giận con nhím, đột nhiên dựng lên tất cả kim châm, từ xa nhìn lại. Hắn toàn bộ cánh tay cực kỳ hung mãnh. Đi chê tờ tốt, Ngưu Ma Vương xúc thế một kích, theo sát phía sau chính là hôn thiết côn vào đầu đập tới. Tạ Vân Phi vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Cái này Ngưu Ma quyền giáp có một cỗ khí thế bức người, đó là một loại tiên khí lực lượng, đồng thời lại so bình thường tiên khí khác biệt. Tạ Vân Phi xung quanh không gian bắt đầu ngưng tụ, tầng tầng điệp ra, Tạ Vân Phi sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, trải qua nhiều như vậy liều mạng tranh đấu về sau, Tạ Vân Phi đối với cái này kỳ diệu tiên khí, sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Tiên kiếm chi môn ầm ầm từ phía sau hắn xuất hiện, chín tích vòng trượng, đế tiên kiếm đều phiêu phủ ở trước người hắn. Đối phương một quyền, liền như vậy đập tới phong vân vì đó biến sắc, cảnh tượng trước mắt đều bị một quyền này vặn vẹo, phảng phất thật bầu trời tinh thần đều muốn pha toái. Tạ Vân Phi lấy Phật môn thành đạo, mà cái này Ngưu Ma Đại Lực Quyền mặt mũi, luôn có một loại dự cảm bất tưởng. Phong hộ Tạ Vân Phi trăm tờ NG không gian trô NG cờ hờ tờ, căn bản là không có cách chống cự đối phương một quyền này, sinh sinh pha toái, giống như giấy đồng dạng. Giờ khắc này, liền ngay cả Tạ Vân Phi đan điền đều đang chấn động, toàn lực vận chuyển, cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Tạ Vân Phi không rõ loại cảm giác đáng sợ này đến cùng vì sao, thật giống như cái này Ngưu Ma quyền giáp xuất hiện, đối với hắn toàn bộ thân thể chính là uy hiếp lớn nhất. Phá hủy nó, Tạ Vân Phi, Ngưu Ma Đại Lực Quyền là huyết kỳ lân công pháp khắc tinh, bọn hắn đem dao động ngươi đối với kỳ lân lĩnh ngộ, nhất là tại ngươi công pháp chưa đại thành trước đó, nhất định phải phá hủy nó, hệ thống lo lắng nhắc nhở. Lần thứ nhất dùng ngưng trọng ngự khí báo cho Tạ Vân Phi. Khắc tinh sao trách không được tâm thần của ta bất an như vậy, cấm kỵ của ta công pháp vợ ơ y ma cù nở dê có khắc tinh sao? Vậy ta như thế nào tung hoành tam giới trên công pháp khắc tinh? Thuyết pháp này để tạo vần phi ha y hu nở dê khỉ hệ vợ vi a, thật giống như trời sinh đại sát khí, nguyên lai còn có một cái đáng sợ thiên địch. Hệ thống trầm giọng nói, ngươi không cần kinh ngạc như thế, trên cái thế giới này vốn cũng không có hoàn mỹ công pháp. Chúng ta chư thiên tạo hóa kỳ lân công công pháp tại toàn bộ Tây Du thế giới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên đạo công pháp. Cái này Ngưu Ma quyền giáp chính là lúc trước yêu tộc một vị nào đó thánh nhân luyện chế mà thành trọn vẹn tiên khí bất quá. Lúc kia hắn là một bộ bao trùm toàn thân Ngưu Ma áo giáp, bây giờ ngươi thấy, bất quá là hắn một bộ phận, mà lại trong đó khí linh tiêu tán. Cái đồ chơi này hiện tại xuất hiện càng tốt hơn, sớm ngày giải quyết cái phiền toái này. Hai người giao lưu đều tại trong chớp mắt, mà Ngưu Ma Vương công kích đã như sét đánh chi thế mà đến chào hỏi. Không gian phòng hộ bị phá hủy, một quyền này lực lượng chấn khai chín tích vòng trượng, thậm chí thông linh đế tiên kiếm thật mạnh Tạ Vân Phi sắc mặt âm trầm. Một quyền này biến thành lực lượng chỉ là bị suy yếu 1/3 dáng vẻ, mà nối nghiệp tục ép thiết mà tới. Cái này Ngưu Ma quyền giáp công kích theo Tạ Vân Phi, kỳ thật cũng không phải là cường hoành đến nghịch thiên tình trạng, chỉ là bởi vì cái này kỳ diệu tiên khí, hắn sinh ra pháp tắc, tựa hồ chuyên môn khắc chế công pháp của hắn từ đó có thể thế như trẻ tre, phá hủy nó tất cả phòng hộ. Sinh tử chuyển đổi ma khí quán đỉnh Tạ Vân Phi sắc mặt hiện lên ngoan lệ chi sắc, thể nội khống chế chân khí đột nhiên biến đổi, thúc giục công pháp toàn bộ do yêu tộc công pháp điều động, sau đó ở sau lưng của hắn, một tôn thái cổ cự ma từ hư hóa thực, chậm rãi hiện hiện. Đây hết thể đều muốn cảm tạ đế tiên kiếm, tại thôn phệ bạch trạch phân thân về sau, Tạ Vân Phi thu hoạch yêu giới quý tộc siêu cường công pháp, mà lại Tạ Vân Phi dựa vào hệ thống hối đoái, thành công thu hoạch loại công pháp này điều khiển.